Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 97. Trước bão táp, chào đêm lạnh vô tình. Nói tới Sonan Cao Trung vừa bị thay lên sân này, người dự khuyết Picture Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ trong lòng hầu như đều kìm nén một luồng hỏa, cái này gọi Kawaki tiểu tử. Bản thân xác thực phi thường có thiên phú, nhưng muốn nói hắn cùng Sawamura Aizun có thể sánh vai cùng nhau, Seido Cao Trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ. Không có bất cứ người nào có thể tán thành này cỗ quả thực chính là đùa giỡn cầm tên kia với bọn. Hắn ra A đối phó so với, quả thực chính là đối với Sawamura cùng Seido Cao Trung to lớn nhất sỉ nhục, cũng đừng nói cùng Sawamura Aizun so với, coi như cùng Sonan Cao Trung trước số 1 Picture Auta so ra. Trước mắt cái này Kawaki cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, đứng người đứng xem góc độ lên xem, tên tiểu tử này ném bóng kỳ thực là phi thường bình thường, bao nhiêu có thể nhìn ra chút đặc sắc. Thế nhưng cái này đặc sắc còn lâu mới có được đến trưởng thành trình độ nói trắng ra. Trước mắt Kawaki tuyệt đối là một cái sinh qua viên theo lý mà nói. Đối phó như vậy đối thủ, Seido Cao Trung tùy tiện tiện liền có thể cùng bóp chết một con kiến như thế bóp chết đối thủ. Nhưng là lúc trước, mặc kệ là bọn họ trung vị hạt nhân tuyến tấn công vẫn là hạ vị những kia batter cùng đối thủ giao chiến thời điểm, tất cả đều bại rơi xuống trận đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói đối phương ném bóng đẳng cấp thật sự đến cái trình độ này, Seido Cao Trung CLB bóng chày những này tuyển thủ không những sẽ không tức giận, trái lại rất cao hứng, dù sao thân là vương giả bọn họ cũng không căm ghét khiêu chiến. Khiêu chiến là trưởng thành to lớn nhất động lực khởi nguồn. Nếu như nói Seido Cao Trung ở cấp 3 bóng chày giới thật sự đã không tìm được đối thủ, như vậy hiện tại ở Seido Cao Trung những này chủ lực tuyển thủ thực lực cũng đem dừng lại với này ít nhất ở cấp 3 mấy năm qua bên trong. Thực lực của bọn họ rất khó lại có thêm tiến bộ, đây chính là cạnh tranh tầm quan trọng. Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ toàn đều hiểu đạo lý này. Vì lẽ đó bọn họ xưa nay đều không bài xích khiêu chiến, nhưng khiêu chiến cũng cần đủ thực lực a. Đánh so sánh tới nói, một cái 70kg quyền vương, có cái 65kg quyền vương cấp tuyển thủ hướng về hắn khiêu chiến, quyền vương đương nhiên sẽ rất vui vẻ cùng cao thủ so chiêu. Có thể để cho thực lực của hắn theo nước lên thì thuyền lên, nhưng người tìm một người cho tới bây giờ chưa từng học qua võ thuật, học được quyền anh 8 tuổi thằng nhóc con, sau đó tới liền không phải muốn khiêu chiến quyền vương, cứ việc quyền vương nắm chắc phần thắng, nhưng hắn cũng vẫn như cũ sẽ cảm giác chịu đến sỉ nhục. Trước kia Sonan Cao Trung Picture là Aota thời điểm, Seido Cao Trung cơ hồ đem Sonan Cao Trung xem là ngang nhau đẳng cấp đối thủ, bởi vậy không khó nhìn ra Seido Cao Trung tuyển thủ đối với hôm nay cuộc tranh tài này coi trọng. Có thể vào lúc này ngươi đổi cái trước mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành thằng nhóc, còn nhất định phải đánh chính quy quyền anh thi đấu, mặc kệ cái này thằng nhóc con thực lực đến tột cùng làm sao, đối phương đều sẽ cảm giác mình chịu đến sỉ nhục lại như hiện tại. Cứ việc Kawaki biểu hiện kỳ thực cũng không kém, nhưng là Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ sẽ không có một cái là nhìn hắn hợp mắt, quá bắt nạt người. Liền chưa từng có xem qua như thế bắt nạt người, thật sự coi Seido Cao Trung là quả hồng nhũn. Tùy tiện đến cái gì a mèo a cầu cũng có thể cùng Seido Cao Trung thi đấu sao? Coi như cái kia gọi Kawaki giải quyết qua Miyuki, nhưng nhìn đến trước hắn ném bóng, Seido Cao Trung tuyển thủ cũng không phục lắm. Nếu như Sonan muốn dựa vào loại kia cầu cùng Seido Cao Trung dây dưa, như vậy bọn họ quả thực là nằm mộng ban ngày, coi như là vừa bắt đầu đạt được một điểm ưu thế, cuối cùng cũng vẫn không có biện pháp. tránh khỏi hướng đi kết quả diệt vong giờ khắc này đứng ở Butter Box lên Kuramochi. Trong ánh mắt liền thiêu đốt tâm tình như vậy, hắn bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi. Không thể để cho những người này lại tiếp tục hung hăng xuống Kuramochi qua nhân sinh kinh nghiệm. Xem ra 10 phân phong phú, nhưng kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là cùng một đám tiểu đồng bọn nhi cùng nơi quậy nhi. Dựa vào cuộc sống như thế từng trải, hy vọng hắn có thể kể ra sao đạo lý lớn. Là không hiện thực đương nhiên cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì ở đầu đường lăn lộn thời gian tương đối dài, Kuramochi trực giác vẫn là rất nhạy cảm, hắn phát hiện mình trước mắt cái này đối thủ cũng không giống bọn họ trước nhìn thấy đáng sợ như vậy, đồng thời Kuramochi còn phát hiện Sonan cao trung lạc hậu sau khi các tuyển thủ cũng không hề từ bỏ thi đấu hy vọng, nói cách khác đối thủ cũng không có tan vỡ. Vì mau chóng khóa chặt thắng hiệp, Seido nhất định phải nhiều ghi điểm mới được. Vào lúc này hắn cũng đã nghiên cứu triệt để Kawaki ném bóng, cho là mình rất có hy vọng đem đối thủ cầu cho đánh ra đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, từng theo Kawaki từng giao thủ Miyuki, cũng không giống những người khác lạc quan như vậy, phía trên thế giới này căn bản liền không tồn tại cái gì trùng hợp. Kawaki ném bóng cứ việc xem ra không phải rất mạnh, nhưng phi thường có chính mình đặc sắc, nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có thể để Seido cao trung 6 cái batter 6 lên 6 lần, ngàn vạn không thể coi thường đối thủ, cuối cùng chịu khổ quả rất khả năng là tự chúng ta. Miyuki đang nghỉ ngơi khu bên trong thầm nói, mà Tayuki ra hào bị hắn hợp tác Sawamura cho nhìn thấy Kawaki ném bóng có ra sao đặc sắc. Đây mới là các bạn nhỏ quan tâm nhất vấn đề, bởi vì tên tiểu tử kia lên sân thời gian quá ngắn, bày ra ném bóng đặc sắc, ở bên ngoài biểu lên cũng nhìn không ra, đến mọi người chỉ là trực giác cho rằng hắn ném bóng nên cũng không khó đánh, một câu nói hai câu cũng nói không rõ ràng. Chân chính đứng ở batter box đi tới ứng đối, các ngươi liền hiểu rõ. Cuối cùng Miyuki đưa ra như vậy một cái ba phải cái nào cũng được đáp án như vậy, đáp án tuy rằng rất khó để các bạn nhỏ thỏa mãn, thế nhưng không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, trong mắt chưa nóng bỏng nhìn Butter Box lên Kuramochi. Hy vọng người này có thể mang cho mọi người không giống nhau kinh hỉ. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên đáng ghét. Kuramochi một mặt nén giận vẻ mặt, xem ra khá là khó chịu, ngươi làm sao cũng ao. Đối phương vừa nhìn chính là cái sinh qua viên, thực sự không được, ngươi hoàn toàn có thể dùng ban mà, trực tiếp hướng về picture chính diện đánh, như vậy cũng có cơ hội chiếm gôn a. Sawamura cau mày hỏi Kuramochi một mặt lúng túng. Sawamura nói tới đồ vật hắn đương nhiên rõ ràng, có thể rõ ràng là một chuyện, làm thời điểm lại là một chuyện khác, vừa đứng lên batter box thời điểm hắn không phải nhẹ nhàng sao? Kuramochi khăng khăng một mực cho là mình nhất định có thể dễ như ăn cháo đem đối thủ cầu cho đánh ra đi, không nghĩ tới tình huống chân thực căn bản là không phải như vậy một chuyện. Chân chính cùng Kawaki giao thủ thời điểm, hắn mới phát hiện tên tiểu tử này ném bóng tương đương thú vị, quả thực giống như bị gây ma pháp như thế, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó tự do điều khiển, rõ ràng toàn thể khống chế bóng trình độ đều không cao lắm, nhưng là ở loại kia chi tiết nhỏ nắm lên, nhưng làm được rượu đến hào điên trình độ, một ao không người chiếm gôn. Batter đến phiên Kominato Haruichi, có thể Kominato đồng dạng bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, cái này đem kỹ xảo đánh đấm luyện đến đỉnh cao nam nhân, đối mặt Kawaki thời điểm cũng là không thể làm gì, đánh ra gôn một chính diện đàn hồi cầu, bị Sonoan chốt gôn một cho tiếp được hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba. Picture Sawamura rõ ràng xem ra ném bóng một chút đều không mạnh, nhưng trước sau chính là đánh không tốt nguyên bản xây đô cao trung tuyển trong lòng bàn tay cái. Kia cỗ tức giận bất bình, vào lúc này cũng đã biến mất hầu như không còn. Bọn họ bắt đầu rõ ràng ý thức được trước mắt mình. Cái này đối thủ không tầm thường. Sawamura đứng lên Butterbox sau khi đem trong tay mình chày cho nhấc lên, sau đó hắn một đôi mắt liền từ đầu đến cuối không có rời đi. Ném bóng Kawaki có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả. Để Sawamura Aizun không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi. Đối phương ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì? Đến đây đi, Sawamura Aizun trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kawaki ném bóng tốc độ 140. Xem ra cực kỳ nhanh, có thể kỳ thực cũng là như vậy mà thôi. Không riêng là đối với Sawamura Aizun tới nói, đối với Seido cao trung chính tuyển bất luận cái nào tuyển thủ tới nói, này tốc độ bóng độ cũng không tính siêu cách. Đối với liên tục xưng bá toàn quốc Seido cao trung tới nói, bọn họ đụng tới những kia đủ phân lượng đối thủ, chậm nhất tốc độ bóng cũng có hiện tại cái trình độ này. Tốc độ bóng thứ này quen thuộc là tốt rồi, cũng chính bởi vì đụng tới tương đối nhiều Seido cao trung tuyển thủ mới có kinh nghiệm phong phú, tốc độ bóng hoàn toàn không là vấn đề. Cái kia mọi người đánh Kawaki cầu tại sao còn có thể nhiều lần thất bại? Đụng tới cầu cũng không có đánh được, này lại là vì cái gì? Sawamura Aizun hết sức tò mò, muốn tìm tòi hư thực. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu cũng không có gấp vung chày, muốn trước tiên quan sát một cầu lại nói. Vèo, màu trắng tiểu cầu đưa tới, xem ra vị trí vẫn đúng là không khó đánh. Kawaki khống chế bóng rất kém cỏi, cũng chính là có thể đi vào strike zone. Trình độ hy vọng hắn có thể ném ra cỡ nào xảo quyệt quỹ tích bóng là không hiện thực, cũng chính là dựa vào hài lòng tiết tấu cùng khá là không sai uy lực bóng, Kawaki mới có sinh tồn giá trị, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ném bóng bản thân không nhìn ra quá phức tạp, đồ vật tối thiểu phổ thông trạng thái Sawamura hẳn là không nhìn ra đầu mối gì. Thật sự muốn có phát hiện, hắn nhất định phải càng hiểu rõ sâu hơn đối phương ném bóng mới có thể lắc đầu một cái. Sawamura quyết định không lại xoắn suýt, trực tiếp vung chày, binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu. Trong nháy mắt, Sawamura sắc mặt liền trở nên khá là quái lạ. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên phát sinh phạm vi nhỏ teleport như thế. Nguyên bản Sawamura Aizun nhắm vào tâm cầu, nhưng là bóng chày nhưng phát sinh nhỏ bé biến hóa, cho tới vừa nhắm vào tâm cầu đánh bóng đã biến thành nhắm vào bóng chày phía trên bị bắn trúng cầu, chật vật lăn ra ngoài. Sawamura đánh ra short stop chính diện đập trúng bóng ở sau đó thi đấu bên trong, song phương ngươi tới ta đi, rơi vào một trận đặc biệt cùng bình thời kỳ từ đầu đến cuối. Seido cao trung cũng không có từ Kawaki trong tay ghi điểm nhiều lắm, cũng chính là Furuya Satoru bắt một con hit, tương tự không có ghi điểm, song phương duy trì 2-0 điểm số. Đi thẳng tới hiệp 8 nửa trước, ở hiệp thứ 8 bắt đầu trước, trên sân thế cuộc vẫn phi thường bình tĩnh, thật giống như cục diện đáng buồn, không có lật lên bất kỳ bọt nước cùng gợn sóng. Nhưng chẳng biết vì sao, như thế bình tĩnh thi đấu, nhưng không có bất kỳ người nào là cảm giác chân chính ung dung. Trong không khí tràn ngập một luồng áp suất thấp, thật giống như bão táp sắp xảy ra trước cái kia chớp mắt. Trong bình tĩnh chất chứa nguy hiểm, bão táp động một cái liền bùng nổ. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.